Sớm chuyện mà. Quý thính giả đang lắng nghe phần 4 của bộ truyện ma pháp sư dân gian Hậu đuổi quỷ, tác giả Hàn Bảo, được phát trên kênh YouTube Sớm truyện ma. Phần 4, tập 27, bí ẩn rừng thiên. Tối nay chúng ta sẽ đi vào rừng. Đã quyết định ngay, đến cả Khải cũng khó lòng hiểu được. Mới đây thôi, hai người cùng bàn luận và thống nhất phải tìm hiểu cho thật kỹ, rồi mới tiến sâu vào rừng. Biết là sẽ có một nguyên nhân nào đó khiến cho Đạt làm vậy, Khải liền hỏi: "Ơ sao vậy anh Đạt, đi ngay tối nay luôn hả? Có gấp quá không anh?" Đạt đưa ra tấm bản đồ, vừa chỉ tay vào đó vừa nói: "Em coi đi nè, với tấm bản đồ này của bác ba đó, thì cái điểm mà anh em mình đến hôm trước mới chỉ là một trong bốn hướng của khu rừng. Nguồn linh lực bảo hộ tuy là có mạnh, nhưng mà không thể nào chỉ có một mà đủ sức bao bọc hết cả được." Khải nhìn theo hướng chỉ tay của Đạt, rồi cũng gật gù nói: "Ờ, em hiểu rồi. Ý anh là linh lực bảo hộ của dưới trụ đá đó chỉ là một trong bốn cái hướng, cho nên ba hướng còn lại nhất định cũng có thứ y như vậy." "Ừ, đúng đó. Và nếu nhìn toàn diện bản đồ này thì nó na ná giống như hình một con rùa. Bốn hướng có thể là bốn cái chân của nó. Và ở điểm trung tâm đó, bác Tư nói là đã từng xảy ra một cái chuyện dị thường, cho nên anh nghĩ đó chính là điểm khởi nguồn của những sự việc này đó." Bác Tư nghe Đạt nói vậy thì cũng hồ hởi xen vào: "Ờ ha, mèn ơi, thấy thằng Đạt nói có lý lắm nghe. Chứ cái khu rừng rộng lớn như vậy, không lẽ chỉ có một vật trấn thôi? Không ngờ là tấm bản đồ này lại giúp ích cho tụi con nhiều tới vậy. Thiệt bác mừng hết biết." Dựa theo lời suy đoán cũng như manh mối từ bản đồ, nay đã xác định được mục tiêu cần đến. Nhưng trên nét mặt của Đạt lại đang ẩn hiện một nỗi ưu tư. Thấy vậy, ông ba liền lên tiếng hỏi: "Ủa sao vậy Đạt? Biết được chút manh mối dù gì nó cũng tốt hơn. Sao mà ông thấy con lo lắng quá? Có gì nói ông nghe coi." Khải như hiểu được nên vội lên tiếng trả lời thay: "Dạ, hồi đêm tụi con đi vô trong đó đó, tới cái trụ đá tính đào lên để tìm hiểu bên dưới là cái gì, thì lúc đó có 6 cái dòng quỷ bất ngờ xuất hiện. Mà lạ một điều là chúng bất chấp tiêu tán linh hồn, bằng mọi giá phải giết cho được tụi con. Điều này chứng tỏ là ắt hẳn có một thầy pháp nào đó đang sai khiến chúng làm như vậy đó ông ba." Nghe nói vậy, ông ba hiện rõ lên sự lo lắng trên khuôn mặt. Ông nói: "Ờ trời đất ơi, có chuyện vậy nữa hả? Vậy là tụi con đang lo cái tên thầy pháp bí ẩn đó, nó sẽ gây bất lợi đúng không?" Đó là suy nghĩ hợp lý của ông ba. Vì tên thầy pháp chẳng tự nhiên mà dấn thân vào khu rừng để làm những việc đó, hẳn là có một âm mưu sâu xa bên trong. Và nó hiển nhiên không có gì tốt đẹp. Hơn nữa, hắn sẽ dùng mọi cách để tiêu diệt bất kỳ ai có nguy cơ phá hỏng đến kế hoạch của mình. Và cũng không loại trừ một khả năng, chính hắn ta là kẻ đứng sau mọi việc làm cho khu rừng trở nên như ngày hôm nay. Đáng lo là người có thể thao túng được âm khí cực đại như vậy thì pháp thuật cao đến mức độ nào, khó lòng mà tưởng tượng ra được. Nhưng rồi Đạt chợt nói: "Dạ, việc đó thì con không có bận tâm. Vì dù sao cũng không tránh khỏi được, sớm muộn gì mình cũng phải đối đầu với hắn thôi. Tụi con còn có chị Liên, nên nếu muốn có người ám hại từ phía sau đó cũng không có dễ dàng gì. Nhưng mà một thầy pháp có khả năng tích tụ âm khí của cả khu rừng, pháp thuật lớn tới mức độ đó, thì đâu cần thiết phải tạo ra những thứ quái quỷ bên trong nữa." Ông ba không nhẫn nại được nên vội hỏi: "Ồ vậy chứ con lo chuyện gì, nói cho ông biết rõ coi. Bây làm tao sốt hết cả ruột rồi nè." "Dạ, theo như mình đoán đó thì có 3 hướng linh lực nữa, và những địa điểm đó chắc chắn cũng có âm quỷ canh chừng. Mặc dù không khó để xử lý chúng, nhưng mà con vẫn không hiểu nổi vì sao mà chúng lại liều mạng để bảo vệ cái nguồn linh lực này." Đó chính là thắc mắc mà cho tới thời điểm này vẫn không sao tìm ra lời giải đáp hợp lý được. Mọi người chậm đầu chậu nhau mà suy nghĩ, kết quả vẫn là con số 0. Lúc lâu sau, Khải như nhớ ra một việc, anh nói nhanh. À anh Đạt nè, anh có còn nhớ cái lần trước á, khi mà anh với chị Hương đi vô căn nhà quan, rồi vô tình chạm đến cái nguồn linh lực mà Đinh Thiên Ấn đã phong ấn con quỷ bên dưới không? Cái lúc đó có cả quán linh và âm quỷ nữa, mà năm xưa sư tổ anh đã giữ chúng lại, xem như là một chốt chặn cuối cùng để mà cản trở những cái ai muốn phá hoại phong ấn. Có khi nào đây cũng là một trường hợp giống như vậy không anh? Với những gì trải qua đêm trước, nếu đem so với sự việc lần đó thì quả thật có một mối tương đồng. Nhưng Đạt lại lắc đầu mà nói, anh cũng từng nghĩ đến điểm này, nhìn sơ qua thì không khác nhau là mấy, nhưng mà anh khẳng định là không phải. Bởi khi mà anh vừa đến gần phong ấn đó, thì những quán linh và vong quỷ trực tiếp tấn công, và chúng đã được sư tổ thuận hóa, cho nên mặc dù không thể di chuyển khỏi đó được, chúng vẫn có thể thích ứng với linh lực của Đinh Thiên Ấn. Những vong quỷ ở đây thì khác, chúng có thể tự do di chuyển, đặc biệt là còn dùng thuật nhiếp hồn dẫn chúng ta ra xa để mà tránh khỏi cái nguồn linh lực, khi đó chúng mới dám triển khai công kích. Chứng tỏ hai việc này hoàn toàn không giống nhau đâu. Ngưng lại một lúc trầm ngâm rồi Đạt nói tiếp, bây giờ cũng không cần phải phỏng đoán nữa, tối nay đó ắt hẳn sẽ hiểu được thôi. Nhưng mà mình cần tìm ba điểm còn lại trước và diệt đi những âm quỷ canh giữ, tránh trường hợp mà chúng tập hợp lại cản trở sẽ gây phiền phức lắm. Ừ đúng vậy đó, nhưng mà theo em nghĩ sau khi xử lý xong cái đám âm quỷ, chúng ta nên tìm anh Hữu trước đi, rồi hẳn tiến vào rừng. Đây cũng là dự định có sẵn của Đạt. Hữu là một người thầy pháp như thế nào thì ai cũng đã biết. Đạt luôn cảm thông cho tình cảnh của anh ta. Hơn nữa, Hữu còn là đệ tử của thầy Ba Thế. Với tuổi đời đó, nhất định sẽ là sư huynh của Quân. Dù gì công hay tư, cả hai cần đến đó một lần. Hy vọng anh ta có thể trở lại là chính mình, cùng hai người đồng tâm, đem lại cuộc sống yên bình cho người dân vùng đất này. Sau bữa cơm chiều, Đạt và Khải đã chuẩn bị chu toàn mọi thứ. Theo kế hoạch đã bàn, hai người sẽ tìm ra ba địa điểm linh lực còn lại, rồi mới tiến vào trong khu rừng. Nhìn bóng hai cậu pháp sư trẻ khuất dần sau những tán cây rậm rạp, họ đi làm một việc mà dẫu khi thành công cũng chẳng mong nhận lại sự đền đáp nào. Nhưng bước chân vẫn cứ hiên ngang không do dự, tiến sâu vào cái nơi nguy hiểm nhất sinh, nhưng đầy thập tử. Ông ba ngấn lệ trên đôi mi cằn cỗi dõi theo, cho đến khi hai bóng hình khuất dạng, thì trên những nếp nhăn khắc khổ đó đã lăn dài dòng xúc cảm. Ông nói, tụi nó đi rồi, đi bình an, sớm quay về nghe tụi con. Ông ba ở đây chờ, chờ hai đứa về đó. Bác Tư Sa đặt tay lên vai ông mà nói, tụi nhỏ đã quyết định như vậy rồi, con tin tưởng tụi nó, trời không phụ người có lòng đâu chú ba, nhất định tụi nó sẽ về. Đúng đúng, tụi nó sẽ về. Để tao vô nhà chuẩn bị ấm trà nóng, còn chờ tụi nhỏ về uống nữa, phải vậy không Tư? Thế là một ông già tay chân sạm nắng dáng đi lụm khụm quay nhanh vào nhà, bắt lửa nhóm bếp, chăm chút kỹ lưỡng cho từng lá từng sợi trà để sẵn trong bình, đem đặt ở trước sân trên cái chõng cây cũ kỹ. Rồi ông nhìn bác Tư nói, tao để sẵn vậy thôi, chưa có chăm nước. Cái nồi nước tao để lửa đằng sau rồi. Thôi ngồi xuống đây làm điếu thuốc rê đi, tao với mày đợi nó về nghe Tư. Nó chưa về là tao với mày chưa có được uống trà đâu nghe. Nói rồi, ông nhấc một chân lên chõng, kề cầm xuống đầu gối mà dấn thuốc, chân còn lại vẫn buông thõng, thả ra những làn khói mờ mờ dưới bóng trời tắt nắng. Hình ảnh một ông già đang phóng tầm mắt về nơi xa để trông chờ, trông đầm ấm biết là bao. Không biết Đạt và Khải có hay biết hay không, chỉ thấy ông ba đã ra vô trong nhà không biết bao nhiêu bận, thêm củi vào lò biết bao nhiêu lần mà vẫn chưa nhận được động tĩnh gì. Hai tay ông đập vào nhau lách chách, Trời ơi, 11 giờ rồi, không biết có sao không nữa. Tôi không được, tao phải đi vô gần đó tìm hai đứa nó mới được. Bác Tư vội đứng lên cản lại mà nói: Chú Ba, đừng có lo lắng quá, mình đi vô đó cũng không có giúp ích được gì đâu, không chừng còn làm vướng tay vướng chân tụi nhỏ. Bình tĩnh lại đi chú. Chú quên rồi sao, tụi nó phải tìm ra ba cái chỗ linh lực còn lại. Khu rừng này thì đâu có nhỏ nhắn gì đâu. Biết là vậy, nhưng mà sao tao thấy bất an quá. Bất an lo lắng cùng với dự cảm không lành của ông Ba quả thật rất phù hợp với tình cảnh này. Đạt và Khải đang đứng bất động một chỗ, đôi mày nhíu chặt, khuôn mặt không hề buông xuống được sự căng thẳng, dồn hết thị lực vào một khoảng rừng trống. Ở cách họ chừng hơn 100 thước chính là địa điểm mà hai người cần tìm, trung tâm của khu rừng. Âm khí phát ra ngùn ngụt, che trời lấp đất. Chu vi hơn 100 thước này không một cây tràm hay bụi cỏ nào cả, bởi sự sống đã hoàn toàn bị vùi lấp trong màn sương đen đặc quánh đang lạ lạ uốn lượn. Khải nói: Bây giờ mình đang đứng ở giữa khu rừng, đúng như trong bản đồ. Anh nhìn đi, âm khí từ 4 phương 8 hướng thi nhau mà trút vô nó. Nó mà Khải nói chính là một hình bóng to lớn sừng sững đang rít gạo ngay giữa luồng âm khí cực đại, không ngừng hấp thụ âm lực. Nhưng trên thân thể mờ ảo đó có 4 sợi xích linh lực đang trói buộc, không cho nó thoát ra ngoài. Đạt nói: Lúc nãy mình đã tìm được 3 nguồn linh lực ở 3 hướng khác nhau, y như ở trụ đá hôm trước. Anh nghĩ cũng chính những thứ đó đã ràng buộc con quỷ kia đó Khải. Đúng đó Đạt, nhưng mà 3 cái địa điểm đó đều không có dòng quỷ canh giữ, anh có thấy lạ không? Liên đứng một bên vội lên tiếng: Không phải là không có, mà chúng đã bỏ đi trước khi chúng ta đến rồi. Nhưng không chỉ riêng một địa điểm nào, 3 vị trí đó đều y như nhau vậy. Đạt gật đầu nói: Tạm thời không bàn luận về việc đó, hai người chuẩn bị đi, chúng ta sắp phải đối diện với thứ mạnh nhất mà trước giờ chưa từng gặp qua đó. Dù là ở cự ly hơn 100 thước, nhưng tất cả đều cảm nhận được một sức ép kinh người. Một điều đặc biệt kỳ lạ, bởi ngoài 4 sợi xích linh lực giam giữ, còn nhận ra được ẩn bên trong sau phần ngực có một luồng linh lực vô cùng to lớn đã bị âm khí bên ngoài che mờ. Một điều quá sức kỳ lạ và phi lý, âm quỷ lại mang trong mình linh lực mạnh mẽ. Với nguồn sức mạnh này, nếu con quỷ bên dưới đinh thiên ấn ngày trước vừa đến gần thì nó cũng sẽ ngay lập tức tan tành. Sự việc này nếu đem so với chị Liên đó thì có điểm tương đồng, nhưng quy luật hình thành lại hoàn toàn trái ngược. Trường hợp của Liên có thể giải thích được bởi cô tu theo pháp đạo mà hai thầy chỉ dẫn. Dần dà, tất cả quỷ lực sẽ hoàn toàn chuyển hóa bằng linh lực thuần khiết, cũng có nghĩa là cô sẽ được độ hóa. Nói một cách khác, Liên có khả năng hấp thụ linh lực thuần khiết để bài trừ quỷ lực và quán nghiệp của mình. Nhưng với dòng quỷ này, xung quanh nó được âm khí bao bọc, nhưng bản thân nó lại liên tục hấp thụ âm khí. Chính âm lực khủng khiếp này đã lấn áp và triệt thoái dần linh lực trong cơ thể, một phương thức hoàn toàn trái ngược với Liên. Khải như hiểu được, anh nói: Nghĩa là phương thức mà hai thầy truyền cho chị Liên á là hút dương chế âm, còn cái dòng quỷ này thì ngược lại, hút âm để chế dương, phải không anh Đạt? Ừ, đúng vậy. Nhưng mà chú thuật của hai thầy phải cần một yếu tố bắt buộc, đó là dòng quỷ phải có linh trí. Hơn nữa linh trí phải tuyệt đối lương thiện. Còn âm quỷ đó em nhìn đi, không có điểm nào cho thấy là nó có linh trí cả, chỉ liên tục hấp thụ âm khí như một bản năng vậy. Khải im lặng không nói gì thêm. Anh đảo mắt nhìn âm phong đang ồ ạt đổ vào âm quỷ, sau đó nhìn tổng thể một lượt. Bỗng anh nghĩ ra vấn đề gì đó không kém phần quan trọng, anh vội nói: Khoan đã Đạt, anh nghĩ kỹ lại coi, có khi nào những sợi xích linh lực từ 4 hướng ngoài việc giam giữ âm quỷ này còn trút linh lực vào cơ thể nó không? Phát hiện này của Khải là cách giải thích hợp lý nhất cho sự việc kỳ lạ này. Và chính vì điều này làm cho Đạt có thể nghĩ ra nhiều vấn đề lớn hơn nữa. Không chừng có thể lý giải được phần lớn sự quyền bí của khu rừng này. Đạt nói: Ờ đúng rồi, nhất định là như vậy. Và còn hơn thế nữa. Sao, anh phát hiện được gì rồi? Ờ, em nhìn đi. Âm quỷ bị giam giữ ở đây, nhưng mà âm khí lại liên tục đổ vào cơ thể đó. Một dòng quỷ dù có năng lực lớn tới như thế nào cũng không thể ở yên một chỗ mà thu hút toàn bộ âm khí của khu rừng này được. Huống hồ gì là một âm quỷ không có linh trí như nó. Một quy luật bất khả biến đối với toàn bộ tất cả những âm quỷ hiển hiện trên thế gian này. Dù chúng có mạnh hay khả năng quyền diệu đến cỡ nào cũng không thể ở yên mà hấp thụ toàn bộ âm khí của một vùng rộng lớn như khu rừng này được. Đó chính là nguyên do khiến cho những âm quỷ luôn phải di chuyển đến những địa điểm thích hợp mới có thể tồn tại và mạnh hơn theo thời gian. Hơn nữa, chúng có thể tránh khỏi tầm mắt của những pháp sư cao tay hơn mình. Định luật bất di bất dịch này, dù là giống quỷ có hay không có linh trí, cũng hoàn toàn nắm rõ được. Âm quỷ này bị kìm hãm một chỗ, âm khí cứ đồng loạt ùa về, chứng tỏ một điều rằng phía sau phải có bàn tay của thầy tà đang âm thầm dùng chú thuật làm điều này. Và người đó cũng chính là kẻ đã điều khiển đám âm quỷ canh giữ. Khi Khải vẫn còn ngờ ngợ chưa hiểu rõ ràng thì Đạt đã nói tiếp: Còn nữa, tuy nói là khu rừng này thích hợp để tích tụ âm khí, nhưng em nhìn đây, dòng quỷ đó cứ liên tục hút cuồn cuộn trong hơn ngần ấy năm, thì làm sao mà âm khí ở đây có thể đủ cung ứng cho tới thời điểm này? Và lại còn có linh lực từ bốn hướng, chúng không chỉ ngăn cản âm khí từ bên trong thoát ra ngoài mà còn cản trở âm khí đến từ bên ngoài. Hai người nghĩ coi, tại sao âm khí ở đây lại dày đặc bất tận như bây giờ? Ý cậu là tên thầy tà đó đã thu gom âm khí ở nơi khác rồi trực tiếp thả vào đây đúng không? Đạt gật đầu trả lời: Đem âm khí đến đây để cho dòng quỷ hấp thụ thì chính xác rồi, nhưng cũng không hẳn là chính tên thầy tà điều khiển đám âm quỷ này đâu. Bởi với một số lượng âm khí lớn, đâu phải dễ dàng gì mà thu thập được, lại phải liên tục cung cấp, khẳng định là rất tốn thời gian. Nếu như ông ta làm việc đó thì ai ở lại đây điều khiển đám dòng quỷ và xem chừng kế hoạch của mình? Quả thật là như vậy. Thầy Pháp tuy nói có nhiều cách để thu lấy âm khí, nhưng với một lượng âm khí lớn như thế này, cần phải đi đến nhiều nơi, nhiều địa điểm khác nhau, và để phục vụ cho mục đích xấu xa nào đó, mà họ đã làm cho khu rừng trở nên như hôm nay suốt mấy năm trời không thay đổi, thì tuyệt đối cần một thầy Pháp đủ mạnh trực tiếp ở lại đây mà trông coi kế hoạch của mình. Khải nói: Vậy là ngoài cái tên thầy Pháp mà túc trực ở đây á, thì vẫn còn một tên thầy Pháp bên ngoài để mà thu gom âm khí đem đến đây. Không chỉ là một người, nhất định phải có cả một đám người. Và những người này pháp thuật không hề đơn giản, nên nhớ là mỗi một hướng có linh lực trấn yểm đều có âm quỷ trấn giữ. Bên ngoài có bao nhiêu thì mình không biết, nhưng trong đây phải có ít nhất 4 người. 4 địa điểm của linh lực ở cách nhau rất xa, một người thì không sao làm được. Sự việc mỗi lúc càng trở nên phức tạp. Thứ mà mọi người đang phải đối diện, ngoài con quỷ cuồng bạo trước mặt, còn có một nhóm thầy tà bí ẩn. Nhưng câu hỏi đặt ra bây giờ, họ làm tất cả những việc này với mục đích gì? Nuôi lớn con quỷ đó có ích lợi gì cho họ? Và câu nói của Đạt đã nhanh chóng giải đáp khúc mắc này. Theo tình hình trước mắt có thể thấy được, họ dùng mọi cách để nuôi lớn con quỷ này, nhất định là sẽ có một biện pháp để thuần phục được nó, y hệt như những gì mà hai xế đã làm khi trước. Đối với những tên thầy tà mà nói, thì việc tạo ra một âm quỷ cực mạnh luôn là mơ ước chung của chúng. Thầy hai xế có thể mất hơn 10 mấy năm với mục đích khắc chế con quỷ chí đinh thiên ấn, thì nhóm người này chung sức hơn 5 năm thì có đáng là gì? Nếu so với dòng quỷ mà hai xế theo đuổi, thì con quỷ này mạnh hơn gấp 10 mấy lần. Đạt nói tiếp: Nếu chính xác là như vậy, thì bây giờ đã hiểu được lý do mà chúng muốn bảo vệ 4 cái nguồn linh lực kia. Bởi nếu không có kết giới bảo hộ thì âm khí sẽ tự động tán phát ra ngoài, con quỷ ở đây sẽ không thể hấp thu một cách trọn vẹn được. Và hiển nhiên linh khí từ trời đất ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng tới nó. Cuối cùng thì những bí ẩn dần được hé lộ. Cả ba cùng điểm lại và sâu chuỗi toàn bộ sự việc. Những tên thầy pháp đó, dựa vào điều kiện sẵn có của khu rừng, bao gồm cả bốn nguồn linh lực bảo hộ, chúng tiếp tục tiếp tay vào sự quyền bí của rừng thiên, biến nó trở thành một cấm địa chết chóc, không một ai dám bén mảng vào đây. Rồi một mặt cho người ở lại canh giữ, đề phòng việc ngoài ý muốn, cũng như có người vô tình hoặc cố ý phá đi kết giới bảo hộ của linh lực. Mặt khác, cắt cử vài người đi khắp nơi mà thu giữ âm và quán khí, đem đến đây cung cấp cho trong quỷ, chờ đợi một thời cơ thích hợp nhất để mà tạo ra một con quỷ vô địch. Và chúng chắc chắn có chuẩn bị biện pháp mà điều khiển được. Một kế hoạch hoàn mỹ được thực hiện trong âm thầm và lặng lẽ. Mục đích của nó hiển nhiên không có gì tốt đẹp. Nếu không có cuộc hành trình của Đạt, những con người không màng nguy hiểm vì giúp đời mà tiến vào đây, thì chỉ cần một thời gian không lâu nữa, vùng đất này sẽ gánh chịu thảm họa thảm khốc tới giường nào. Trở lại với thực trạng hiện tại, khi đã giải được bí ẩn của khu rừng, bỗng một câu nói quen thuộc trong ký ức lập tức hiện về trong tâm thức của cả ba người. À, ngày mà con xuôi ghe về đó, con sẽ hiểu vì sao mà thầy làm như vậy. Đó chính là câu nói cuối cùng của thầy Ba Thế trước khi lìa bỏ cõi đời. Giây phút này ai cũng đã hiểu rõ nguyên nhân và nỗi khổ của thầy. Nhìn vào con quỷ đang rít gào phía xa, Khải nghẹn ngào thổn thức. Thì ra đây chính là nguyên nhân mà thầy chấp nhận tai tiếng thị phi, rũ bỏ ngoài tai mọi lời khinh miệt, với hy vọng tiêu diệt được hiểm họa này. Là vậy rồi. Giống quỷ đang hiển hiện ở đó, với nguồn âm lực kinh hồn bao quanh bên ngoài, nó còn có cả một nguồn linh lực bảo hộ mạnh mẽ bên trong. Pháp thuật của thầy pháp hầu hết bắt nguồn từ linh lực, nên sức sát thương đối với nó 10 phần sẽ chỉ còn lại là 1, nếu không muốn nói là vô tác dụng. Nhưng để tạo nên một âm quỷ có sức mạnh lớn hơn cả nó thì lại hoàn toàn không thể. Mà giả chăng có tạo ra được, diệt được âm quỷ này, thì làm cách nào để kiềm hãm được nó? Vậy nên thầy cần có một pháp sư có khí chất thuần dương như Đạt, dùng yểm thuật biến pháp thuật thuần khiết từ đạo tâm của anh trở thành một sức mạnh vô thần, nói đúng hơn là một bản thể của tâm ma, mới đủ sức vượt qua lá chắn của nguồn linh lực từ sâu bên trong thân thể mà đối kháng với quỷ lực bên ngoài của nó. Hiểu được nỗi khổ tâm từ việc làm đó, ba người ở đây không ai bảo ai, đều quỳ sụp xuống đất, hướng mặt về nơi xa mà lại ba lại. Người thầy đó đáng được nhận sự tôn kính này. Khải lại tiếp tục bùi ngùi. Việc làm của thầy, ai có thể nói được là đúng hay là sai. Con chỉ biết một điều, nếu thầy là người có lòng dạ độc ác, thì ngày đó con đã chết ở ngay cái đêm ngất xỉu trên xuồng rồi, không còn cơ hội mà đứng ở đây. Và nếu thầy là một người chấp niệm lấy ác đối ác, thì đã không dạy ra hai người đệ tử có tấm lòng hiền lành hết lòng vì người khác, không màng đến bản thân mình như anh Hữu và cậu Quân bây giờ đâu. Thầy Ba, tuy con không ủng hộ cách làm của thầy, nhưng con không hề oán trách thầy đâu. Thầy hãy yên tâm, tâm nguyện mà thầy chưa hoàn thành khi sống, tụi con sẽ thay thầy mà làm việc đó. Dù phải bỏ mạng ở đây, con cũng không bao giờ lùi chân, dù chỉ là một bước. Nếu ngày trước thầy không chọn biện pháp đó, mà bày tỏ sự việc với mọi người, thì con tin rằng nếu không còn cách nào tốt hơn, cậu Đạt cũng sẽ tình nguyện hy sinh mà làm việc đó. Và hơn hết, bản tâm chung của hai người đều giống nhau, vì đạo, vì đời mà có thể hy sinh bản thân mình, không một chút ca thán hay do dự. Sau giây phút hoài niệm thầy Ba, Đạt lên tiếng nói, giọng điệu đượm buồn và hối tiếc. Tiếc là Quân không có ở đây, anh Hữu thì đã rũ bỏ sự đời, nên đã cố tình lẩn tránh chúng ta. Cũng không trách được anh ấy. Một người thầy pháp hết lòng vì người khác, lại bị người ta lừa dối, chính tay mình giết chết những quan hồn mệnh bạc, thì cái nỗi dây dứt đó những người thầy pháp như chúng ta đều có thể cảm nhận được mà. Lúc sau Khải nhìn Đạt mà hỏi: Vậy bây giờ mình tính sao? Trực tiếp đến thẳng đến tiêu diệt vong quỷ đó, hay là trở về sau đó tìm cách tìm ra nhóm thầy pháp vậy anh Đạt? Không có sự trợ giúp của những người am hiểu về khu rừng như anh Hữu thì mình không có cách nào tìm ra được họ đâu. Rồi quay sang nhìn vào con quỷ với quỷ lực khủng khiếp, Đạt nói tiếp: Sớm muộn gì cũng phải đối đầu với nó, vậy thì cứ giải quyết ngay trong đêm nay đi. Khải không một chút do dự, lấy ra hai con ấn cầm chắc trên tay, nhìn Đạt cười mà nói: Vậy thì còn chờ gì nữa? Khoan đã, hai người để tôi đi quanh một vòng để xem nhóm thầy pháp đó có ở gần đây không. Vì nếu chúng ta chuyên tâm đấu pháp, chúng bất ngờ xuất hiện sẽ vô cùng nguy hiểm đó. Cả hai đều giật mình sau lời cảnh báo của Liên. Đạt nói: Đúng rồi, tôi hậu đậu quá, phiền chỉ đi một chuyến, chúng tôi sẽ ở lại đây đợi. Vong quỷ bị bó trụ ở đó cũng không chạy đi đâu được, nhưng mà nhớ cẩn thận nha. Khi Liên thả người bay đi, phát hiện ánh mắt lo lắng của Đạt, Khải lên tiếng hỏi: Ủa, có chuyện gì anh Đạt? Sao anh nhìn chị Liên mà có vẻ lo lắng vậy? Anh cũng không sao hiểu nữa, bắt đầu từ khi mới tới đây đó, anh cứ có cảm giác bất an khi nhìn vào cô ấy, không hiểu rõ là gì, nhưng mà cảm giác đó rõ ràng lắm. Không lẽ quỷ thuật của chị ấy có vấn đề? Không đâu, quỷ thuật của cô ấy đang tiến thêm một bước, sắp tiêu tán hết nghiệp lực trên người rồi. Vậy đây là điều tốt mà, có gì đâu mà anh phải lo ngại. Em nghĩ chắc do anh quá lo lắng thôi, cho nên mới có cảm giác như vậy đó. Một lúc sau, Liên quay lại, sau khi đã rà soát xung quanh một vùng rất rộng, vẫn không hề thấy bóng dáng của nhóm thầy pháp, cũng không có bất cứ một âm quỷ nào. Nhưng ngoài vẻ mặt an tâm, Liên còn cảm nhận được có cái gì đó rất khác trong ánh mắt mà Đạt và Khải đang nhìn mình. Cô lên tiếng hỏi: Có chuyện gì vậy? Sao? Liên chưa kịp nói hết câu, Đạt đã đưa ra cây sáo trúc trước mặt cô mà nói: Năng lực của chị bây giờ đã quá mạnh rồi, có thể trực tiếp nắm giữ nhân vật hiện hữu. Nghiệp lực và quỷ khí cũng đã tiêu trừ gần hết. Hãy giữ lấy cây sáo đi, ra bên ngoài chờ đợi. Nếu đêm nay chúng tôi không trở ra đó, thì hãy đem nó về cả rừng, nói cho hai thầy biết sự tình, mong là hai thầy có cách xử lý mà đem lại bình yên cho bà con ở đây. Phải đó chị Liên, vong quỷ này mạnh đến đáng sợ, không thể nào nói trước là có thể sống bước ra ngoài sau trận chiến này hay không. Tụi em là thầy pháp, nhiều lý do không thể lùi bước được. Chị thì khác, chị đã làm quá nhiều điều cho người sống rồi, quỷ khí cũng đã tiêu trừ đi gần hết, sắp đến ngày siêu thoát rồi đó. Và lại... Khải chưa kịp dứt lời thì Liên đã đưa một tay ra ngăn lại, tay còn lại cầm lấy cái sáo trúc của Đạt mà nói: Biết là hai cậu lo cho tôi, nhưng mà hai cậu quên, tôi cũng là đệ tử của hai thầy. Hai thầy chưa từng dạy tôi bỏ mặc người khác, chứ đừng nói gì tới bỏ rơi hai cậu. Rồi cô đưa cái sáo trúc trở lại với tay của Đạt mà nói: Đây là pháp khí mà hai thầy tặng cho cậu, muốn nói gì cậu tự mình đem về đó mà nói với hai thầy, tôi không giúp được việc này. Tôi sẽ đi khỏi đây chỉ khi có cậu và Khải đi cùng. Lời nói bày tỏ sự cương quyết, bất cứ Đạt và Khải có nói gì cũng không lay chuyển được tấm lòng trong sáng này. Đạt đành nhận lại cái sáo trúc, vẻ mặt cảm động nhìn hai Liên mà nói: Nếu như chị đã quyết định như vậy thì tụi tôi cũng không có gì để nói, nhưng tôi muốn chị phải hứa một chuyện, nếu không dù bất cứ giá nào tôi cũng không đồng ý để chị mạo hiểm đâu. Cậu nói đi. Vẻ mặt Đạt thoáng chốc trở nên nghiêm túc, nhìn vào hai Liên nói: Bất kể là tình huống xảy ra như thế nào, hay thậm chí tụi tôi có chết đi, chị cũng không được sử dụng quỷ thuật đó. Tôi muốn hai thầy nhìn thấy chị bằng hình hài giải thoát, chứ không phải là một hình dạng kinh dị. Nếu như chị không hứa thì mọi việc không cần phải bàn. Liên trầm ngâm một lúc rồi trả lời Đạt: Yên tâm, tôi hứa với cậu. Đạt gật đầu đồng ý, rồi quay sang Khải định nói điều gì, nhưng Khải đã nhanh miệng chặn lời: Ê nè nè, tôi với anh đều là thầy pháp nha, đừng nói với tôi cái gì hết, Nếu không muốn phí thời gian á, thì anh chuẩn bị cho thật tốt sẽ hay hơn đó. Tâm ý của nhau đã rõ ràng. Trước trận chiến sống còn, họ vẫn nghĩ cho an toàn của đối phương. Đạt biết mình không cần phải nói gì thêm, lấy nhanh ra cây đinh thiên ấn. Khải đã triệu hồi quỷ ngải. Trong vào hình dáng của chúng lúc này, xác định linh trí đã bắt đầu khai mở, không còn là một quỷ ngải vô tri như trước. Luồng quỷ lực và ánh sáng xanh quanh người tuy không thể sánh được với Liên, nhưng năng lực của nó nay đã tiến thêm một bậc. Cả ba bước sâu vào bên trong. Khi khoảng cách chỉ còn độ hơn chừng 10 thước, áp lực từ âm phong cuồn cuộn mỗi lúc càng thêm khó chịu. Con quỷ này quả thật không có linh thức, nhưng với năng lực hải người trong nó, hình như nó đã cảm nhận được sự dị động, như biết được có kẻ xâm phạm đến lãnh địa của mình. Nó gầm lên một tiếng, khí tức xung quanh đột ngột biến chuyển, quỷ khí ngưng tụ, mà điểm tập trung lại chính là ngay miệng. Mọi người vội tác pháp, tạo ra một vòng kết giới bảo hộ cho bản thân. Đạt hét lớn: "Bắt đầu thôi!" Theo kế hoạch, pháp thuật của Đạt gần như vô tác dụng với linh lực bên trong trong quỷ đó, nhưng Liên và quỷ ngải của Khải thì có thể làm được. Đó là lý do mà Đạt sử dụng đinh thiên ấn. Với công năng toàn thủ của nó, sẽ bảo hộ cho ba người và chống đối lại nguồn quỷ lực hùng hậu, tạo điều kiện cho Liên và Khải có thể tiếp cận mà dông kích dông quỷ kia. Đây là một biện pháp tối ưu và cũng là duy nhất có thể đánh bại được trong quỷ khủng khiếp này. Nhưng vấn đề mấu chốt vẫn là Đạt phải cầm cự đủ lâu để Liên và Khải có đủ thời gian công kích. Trong quỷ tuy nói là đã phát hiện được ba người, nhưng nó cũng không làm gì phức tạp, chỉ đơn giản là thôi động âm khí xung quanh, làm âm phong cuồn cuộn thổi táp vào cả ba, khiến cho kết giới bảo hộ lung lay và ngọn đèn pháp nhanh chóng vụt tắt. Đạt có bệ chỉ còn cách liệu tấn công mới có cơ hội tìm ra phần thắng. Anh cắm nhanh cây đinh thiên ấn xuống đất, cắt tay thấm máu vào lá bùa, ngồi ngay xuống mà niệm chú ngữ. Lát sau, anh hô lớn: "Chánh ngã minh tâm, hữu năng bất phá, tăng!" Pháp trận toàn thủ tầng thứ tư đã được kích hoạt. Luồng linh lực lam phát ra từ đinh thiên ấn tán phát một vùng kết giới rộng lớn, bao bọc cả mọi người vào bên trong, không cho quỷ khí và âm phong tiếp cận. Liên và Khải biết Đạt đã chú tâm vào pháp trận, nên đã đến thời điểm hai người phải ra tay. Họ cần phải dốc toàn lực cho một kích tấn công này, cũng xem là lần công kích duy nhất. Liên nói nhanh: "Phần bảo hộ đã có Đạt chống chịu, Khải, mau dùng toàn lực tấn công nó." Nhưng khi hai người chưa kịp hành động, thì từ trong miệng của trong quỷ đã phóng ra bốn nguồn quỷ lực dày đặc, nhanh chóng ngưng tụ bốn điểm đen trước mặt nó. Và sau một cái chớp mắt, bốn dòng quỷ hình thù y như nó xuất hiện, nhưng hình dáng của chúng chỉ lớn hơn người bình thường một chút. Bốn dòng quỷ được tạo ra nhanh chóng lao tới vòng kết giới của nhất tâm chi trận. Chỉ trong thoáng chốc, Đạt đã sa sầm nét mặt. Anh đang nhắm mắt tập trung duy trì, chỉ còn cách cắn chặt răng, cố sức gia tăng thêm linh lực trợ lực cho trận pháp. Đã cùng nhau trải qua bao trận chiến khốc liệt, nên dù Đạt không nói, hai người vẫn có thể biết tình hình của anh lúc này. Khải nhanh chóng niệm chú định ngăn cản bốn con quỷ, thì Liên ngăn lại: "Khải, bảo toàn thực lực, cứ để cho tôi." Bản thể của Liên là quỷ, nên ít nhiều chướng khí và âm phong bên ngoài kết giới đối với cô có sự tương đồng. Sức ảnh hưởng từ hắc khí đó sẽ giảm đi nhiều so với người máu thịt như Khải. Việc cô tiến ra ngăn cản là hợp lý nhất. Hiểu điều đó, cho nên Khải cũng không ngăn cản. Với lại ý của hai Liên là muốn Khải bảo toàn thực lực, đợi chờ thời cơ thích đáng, dốc toàn lực mà tấn công con quỷ, nên anh cũng không điều khiển âm ngải mà trợ lực cho Liên, đành lo lắng nhìn theo. "Chị Liên, cẩn thận!" Liên không dám sử dụng quỷ pháp mà hai thầy đã dạy, vì ngoài lời hứa với Đạt thì nếu lỡ xảy ra sơ suất sẽ đưa bản thân mình rơi vào ma đạo. Lúc đó tuy quỷ lực sẽ tăng lên một cách kinh khủng, nhưng lý trí sẽ hoàn toàn mất sạch, trong đầu chỉ còn mỗi ý nghĩ giết chóc. Lúc đó bản thân cô ra sao thì chưa biết, nhưng khẳng định sinh mạng của Đạt và Khải sẽ nhanh chóng biến mất ngay lập tức. cho nên cô đành thi triển quỷ lực toàn thân. Luồng quỷ khí quấn quanh cuộn cuộn, một mình chống chọi với bốn trong quỷ, có quỷ lực không hề thua kém mình. Phía bên ngoài, quỷ khí không ngừng đối kháng với kết giới bảo hộ, khiến cho Đạt mồ hôi nhễ nhại khắp người, tập trung toàn bộ tinh thần cho pháp trận, nửa giây cũng không dám lơ là. Khải biết mình không thể khinh suất trong giây phút này, nên đành đứng một bên chú tâm quan sát, nhìn vào trận chiến khốc liệt của Liên. Anh thầm nghĩ, quá mạnh rồi, chỉ là bốn dòng quỷ được tạo ra từ quỷ khí của nó đã mạnh ngang ngửa chị Liên. Nếu như nó không bị ràng buộc bởi linh lực từ trước thì còn mạnh tới mức độ nào? Bỗng Liên hét lên một tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của Khải. Cậu Khải, mau chuẩn bị! Trong thoáng chốc, Khải lia mắt nhìn lại, tiếng gào thét và gầm rú hỗn tạp đang phát ra liên hồi. Toàn thân hai Liên quỷ khí ngục ngục, tóc tai rối bời tung lên trong gió, hai răng nanh lộ hẳn ra ngoài. Mà khi vừa nhìn vào, Khải đã trấn kinh, bởi anh hiểu được hình thể của cô trở nên dị dạng như bây giờ. Tuy không phải là do cô sử dụng quỷ pháp đó, nhưng cô đã làm một chuyện bỏ quên từ rất lâu, đó chính là hấp thụ quỷ khí. Trong thoáng chốc cô đã tăng nhanh quỷ lực của mình. Điều này tuy có thể giúp Liên nhanh chóng tiêu diệt bốn trong quỷ, nhưng đối với bản thân cô mà nói, đây là một tổn thất vô cùng to lớn. Bởi cô đã khổ sở hơn 10 năm để tu luyện bài trừ quỷ khí cho quán nghiệp của bản thân, nay là vì cuộc chiến này mà hy sinh thành quả gian nan đó. Nhưng có lẽ cô làm vậy là vì Khải và Đạt. Bởi nếu cuộc chiến cứ tiếp tục kéo dài, Đạt sẽ dần kiệt sức, hai người sẽ cầm chắc cái chết. Trong khi Khải vẫn đang thẫn thờ, thì Đạt tuy không mở mắt chứng kiến, nhưng khí lực chuyển biến xung quanh khiến cho anh dễ dàng cảm nhận được và hoàn toàn hiểu được sự tình đang diễn ra. Nhưng ở tình huống không còn đường lui này, Đạt hét lớn: Khải, nhanh chóng phối hợp với chị Liên! Đúng vậy, giờ chỉ còn cách tận lực làm điều đó. Quỷ khí mà hai Liên hấp thụ bắt nguồn từ chính trong quỷ đó. Nếu có thể thành công tiêu diệt được, thì nguồn quỷ lực luân chuyển trong cơ thể Liên sẽ vì thế mà tiêu tan đi nhiều. Lúc đó chỉ cần Đạt thi pháp kết hợp với Liên, bài trừ nó ra ngoài thì sẽ không còn trở ngại nữa. Nhanh chóng hiểu được điều đó, Khải ghép nhanh hai con ấn hợp thể quỷ ngải của mình. Một quỷ ngải với hai luồng sáng xanh đen quấn quanh người vừa xuất hiện, cũng là lúc mà Liên đánh tan bốn dòng quỷ, cho giọt người bay tới tiếp cận vào con quỷ kia. Khải cũng không chậm trễ phút giây nào, lập tức tác pháp quỷ ngải, toàn lực công kích. Không dừng lại ở đó, Đạt buông lỏng pháp ấn hiện tại, đồng nghĩa với việc thu lại pháp trận toàn thủ tầng thứ tư. Điều này sẽ làm cho quỷ khí bên ngoài lập tức tràn vào, gây tổn hại cho cả Khải và bản thân mình. Nhưng không quan tâm điều đó, Đạt lấy ra cây sáo trúc, cắm xuống ngang lên tiên ấn, nhỏ máu vào hai pháp bảo, đốt hai lá bùa màu tím, niệm chú kích hoạt, rồi phóng về phía trước, miệng hô lớn: Bách sự tâm sinh, thanh tâm dễ đạo, đâu! Tầng thứ tư của nhất tâm chi trận, pháp trận toàn công đã được kích hoạt. Hai luồng linh lực nửa lam nửa vàng quấn lấy nhau mà lao tới. Quỷ ngải của Khải cũng dốc toàn bộ sức mạnh, hai luồng sáng xanh đen bắn thẳng tới phía trước, và nguồn quỷ lực toàn một màu đen đặc quánh của Liên toàn lực xuất kích. Gió bụi, âm phong bốc lên mù mịt cả một góc trời. Cùng một lúc, ba nguồn pháp thuật khác nhau đánh thẳng tới thân hình đồ sộ của nó. Con quỷ tuy vô thức, nhưng bản năng cảm nhận được nguy hiểm, nó lập tức thôi động quỷ lực trên đầu hai bàn tay đầy chuốt nhọn, kích phát quỷ lực khủng khiếp đánh về phía ba người. Khi hai bên chạm trán nhau, máu từ mép miệng của ba người liền tuôn chảy ra ngoài. Trên nét mặt hiện rõ sự quá sức, không hẹn mà cả ba cùng cắn chặt răng, hừng hực khí thế không khuất phục, rồi cùng hét lớn: Cố lên! Sau tiếng thét đó, cả ba một lần nữa thôi động toàn bộ sức mạnh cuối cùng. Và sau một lúc, tiếng nổ vang trời lập tức phát ra. Một tiếng thét đau đớn, cả ba văng ra phía sau. Đạt và Khải phun ra ngụm máu, lăn lộn trên đất không gượng dậy nổi. Liên cũng không khác hơn là mấy, cô lơ lửng trên mặt đất, quỷ khí đảo lộn khắp toàn thân. Quỷ ngải cũng bị tách đôi khỏi hợp nhất, máu đen dùng ra khắp người. Nhưng sự tồi tệ vẫn chưa dừng lại. Tàn dư từ quỷ lực của con quỷ, không còn sự chống đối của pháp thuật, nên thẳng đà phóng tới chỗ Đạt và Khải. Hai người lúc này đã vô phương đối kháng. Khải gượng gạo thành tiếng: Cuối cùng cũng thất bại rồi, nó mạnh khủng khiếp. Anh em mình phải chết ở đây rồi. Khải, kiếp sau cùng đồng hành nha. Rồi Đạt quay sang nhìn Liên mà thét lớn, nhưng cũng chỉ đủ sức nói lên mấy chữ: Liên, chạy đi. Đúng đó, chị Liên, về báo lại với hai thầy. Quý ngải mày cũng mau chạy đi. Mắt thấy tàn dư của quy lực sắp đánh vào Đạt và Khải, Liên và quỷ ngải phóng người lao lên, đứng trấn trước mặt hai người, thay Đạt và Khải nhận lấy luồng quỷ lực đó, khiến cho vết thương càng thêm nghiêm trọng. Liên cố gượng chút sức tàn nói: Tôi đã nói rồi, chỉ đi khỏi đây khi có hai cậu đi cùng. Đạt nghẹn ngào nhìn Liên mà nói: Được, chị Liên, nếu đã không thể cùng nhau rời khỏi đây thì chúng ta cùng nhau ở lại. Thế là hai người và ba quỷ, à không, phải nói là năm con người, không quan tâm dòng quỷ đang tích tụ quỷ lực chuẩn bị đánh về phía mình, họ đều phóng mắt về một nơi khác, về một chân trời vô định mà đồng thanh: Thưa thầy, tụi con đi đây. Nhưng ngay khi dòng quỷ chuẩn bị đánh về phía họ thì bỗng dưng nó lắc người, quay đầu hướng về một nơi khác mà gầm thét, không ngừng xuất nhanh quỷ lực đánh vào khoảng không vô định. Rồi một bóng người xuất hiện với con ấn và cây kiếm gỗ trên tay, sấn đến đỡ Đạt và Khải, kèm theo một giọng nói quen thuộc: Mau chạy khỏi đây, nó bị bó trụ rồi, không đuổi theo được đâu. Ảo cảnh của tôi chỉ tác động được nó một thời gian ngắn thôi, nhanh lên. Thì ra anh Hữu đã kịp thời xuất hiện trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc này. Cuối cùng thì vị pháp sư trẻ nhiệt huyết ngày nào đã trở lại, bởi trong ánh mắt trên khuôn mặt khô sạm đó đã có bình minh trở lại, không còn len lỏi một chút buông lơi hay thảm trạng bất cần đời. Nhưng không có thời gian để trì hoãn, mọi người nhanh chóng gượng dậy. Khải thu lại âm ngải, hay liền tiến vào cái sáo trúc, tất cả nhanh chóng rời đi, bỏ lại dông quỷ đang không ngừng gào thét. Sẩm tối ngày hôm sau, qua một thời gian điều tức, ở căn nhà của Hữu, Đạt và Khải đã dần lấy lại sức lực, quỷ khí cũng đã tiêu trừ gần hết. Đạt hỏi: Âm ngải của em thế nào rồi Khải? Không sao rồi anh, theo phương thức của thầy em để lại thì chỉ cần không bị tổn hại quá nhiều đến hồn phách, dù bị thương nặng cũng có thể nhanh chóng phục hồi, không có vấn đề gì đâu. Em chỉ đang lo cho chị Liên thôi. Cũng may mắn hồn lực của cô ấy không có tổn thương quá nặng. Bên trong cây sáo trúc có chú thuật mà hai thầy trấn yểm, chị ấy có thể tịnh dưỡng trong đó mà không vấn đề gì. Nhưng mà tạm thời chúng ta không được để chị ấy tham gia chiến đấu được. Biết được Liên không sao, cả hai người cũng trút được gánh nặng. Khải nói: Em nghĩ sau việc lần này, không nên để chị Liên hao tâm tổn lực nữa. Anh em mình nợ chị ấy quá nhiều rồi. Lúc sau thì Hữu bước vào nhà, nhìn hai người hỏi thăm: Hai cậu khỏe chưa? Đạt vui vẻ trả lời: Không có gì đáng ngại đâu anh, nhưng mà pháp thuật vẫn chưa thi triển được, phải cần thêm một ngày mới hoàn toàn hồi phục. May nhờ có anh xuất hiện kịp thời đó, chứ không mà chắc chúng tôi đã bỏ mạng ở đó rồi. Anh ta đặt tay lên vai Đạt mà nói: Tôi cảm ơn hai cậu mới đúng. Nếu không có hai cậu, tôi vẫn là một người rừng không hơn không kém. Chính những lời nói hôm đó và việc làm bây giờ của hai cậu đã làm cho tôi thức tỉnh. Nếu tôi đã sai thì phải dũng cảm đối diện với sự sai trái đó, chứ không thể buông bỏ như vậy được. Một lần nữa cảm ơn hai cậu. Vậy là đã hiểu được lòng nhau, mọi người vui vẻ nói cười một lúc. Đạt và Khải mới kể lại toàn bộ sự việc của thầy Ba Thế và cả việc của hội đồng dư, đau lòng vì cái chết của thầy. Hữu quỳ xuống để tưởng nhớ người thầy quá cố. Rồi anh nhìn hai người nói: Ngày đó thầy phát hiện sự việc ở đây, cho nên sai tôi đến đây để mà tìm hiểu. Phần thầy và Quân thì cố tìm ra một người đủ mạnh, như hai cậu đã biết đó. Trong thời điểm đó tôi cũng tới lui xung quanh, giúp đỡ cho mọi người thoát khỏi thế giới vô hình, nhưng không ngờ lại bị người ta gạt. Và từ đó tôi ẩn thân ở đây, không quan tâm đến sự đời. Nhưng đó chỉ là việc bên ngoài. Còn lời thầy dạy, tôi không hề quên bỏ, cho nên đã tìm hiểu rất kỹ về con quỷ và đám thầy pháp bí ẩn kia. Nếu vậy anh có biết nguồn gốc của nhóm người đó không anh Hữu? Hữu lắc đầu trả lời: Không, tôi chỉ quan sát từ xa thôi. Đến khuôn mặt hay hình dáng của họ như thế nào thì cũng không biết nữa mà. Nhưng cậu suy đoán rất đúng. Chúng chia nhau ra hành xử, kẻ ở lại trong coi khu rừng, người thì đi thu thập âm khí để đem vào mà nuôi dưỡng con quỷ đó. Và chúng gọi nó là âm thần. Một tên gọi vô cùng lạ lẫm, nhưng nhất định phải có một nguyên do nào đó khiến chúng phải gọi như vậy. Khải hỏi: Vậy anh có biết họ làm như vậy để làm gì không anh Hữu? Biết chứ. Đó là điều cũng như hai cậu nghĩ thôi. Họ có cách khống chế được âm thần, dùng nó để thực hiện âm mưu của mình. Nhưng chính xác là như thế nào thì chắc chỉ có họ mới biết được. Ngưng một lúc rồi Hữu nói tiếp: Âm thần bây giờ đã trở nên rất mạnh rồi, dù chúng ta có hợp lực cũng không đấu lại nó đâu. Sở dĩ đêm qua tôi có thể cứu được các cậu là nhờ vào ngày đó thầy tôi đã yểm ở đó một chú thuật bí truyền mà những tên thầy pháp không dám đến gần con quỷ, nên vẫn chưa phát hiện được. Nhưng dù chúng có phát hiện được cũng không phá giải được đâu. Nhờ đó mà tôi mới thi triển được chú thuật dẫn ảo cảnh vào tâm trí của nó một thời gian ngắn đó. Có được sự xác định của Hữu đã chứng minh hoàn toàn những suy nghĩ của mình không phải là mơ hồ dự đoán như trước. Khải nói: Nếu mà như vậy á, chúng ta có thể lợi dụng nó bị trúng ảo cảnh rồi đồng loạt ra tay tiêu diệt nó. Làm như vậy được không anh Hữu? Không được đâu Khải. Chỉ cần có tác động từ bên ngoài thì ảo cảnh sẽ lập tức bị phá. Với quy lực của nó hiện tại, trong giây phút chúng ta không diệt được nó đâu. Hơn nữa ảo cảnh đã khai mở một lần, lần sau tôi vẫn làm được, nhưng năng lực sẽ bị giảm đi rất nhiều. Cách đó không khả quan đâu. Trăm phương nghìn kế vẫn không có cách nào trừ được. Đạt nghiêm nét mặt nhìn Hữu nói: Nếu như vậy thì dùng cách thầy ba đã làm đi. Anh yểm thuật lên bản thân tôi, lúc đó tôi sẽ đủ mạnh để mà tiêu diệt nó. Quả đúng như lời Liên đã nói, Đạt chấp nhận hy sinh bản thân mình. Nhưng Hữu vẫn lắc đầu giải đáp: Cách đó nếu thầy tôi còn sống thì mới có thể làm được. Vì sau khi làm cho cậu hoàn toàn rơi vào ma đạo, thầy tôi sẽ dùng một loại yểm thuật khác nữa, mới có thể giúp cậu có sức mạnh kinh người. Kết hợp với ảo cảnh bài sẵn thì sẽ đối đầu được với âm thần, nhưng mà xác suất thành công cũng không thể nào hoàn toàn khẳng định. Nhưng mà dù sao cũng có cơ hội, sao mình không thử một lần coi sao? Chú thuật đó chỉ có thầy tôi mới biết. Vì để thi triển được nó, người thi pháp phải hy sinh chính sinh mệnh của mình. Vì vậy cho nên thầy không có dạy cho tôi, và thằng Quân cũng vậy. Mọi người đang đăm chiêu suy nghĩ thì bất chợt sợi dây bùa trên tay Hữu phát sáng. Anh lập tức khẩn trương: Có người tới, cả dòng quỷ nữa. Quý thính giả vừa nghe xong tập 27 của bộ truyện ma Pháp Sư Dân Gian Hậu Đuổi Quỷ. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 28, cũng là tập cuối của phần 4 với tựa đề Kế Trong Kế. Tập 28 sẽ có thời lượng dài hơn hẳn những tập xuất bản gần đây. Mời các bạn cùng đón nghe vào thứ hai nhé.